Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, tử khí đông lai thiên vực thanh. Thượng, tử tiêu thiên vực, thứ nhất dương thiên chi ngoại, có hồng vân cuồn cuộn mà đến. Lý Tịch Trần nâng lên con ngươi hướng ra phía ngoài nhìn lại. Nhìn thấy trước đó phương hóa xuất mấy vị đạo quân. Lúc này đến tại tử tiêu thiên ngoại, hội tụ thành một cỗ cuồn cuộn hồng lưu, nghe nói nơi đây chính là vị kia khai thiên chí tôn giảng pháp chi địa. Chính là thứ nhất thiên vực, có đạo quân nhìn chăm chú lên dương thiên bên trong tử khí bạch mang. Đồng thời ánh mắt ngưng tụ, nhìn thấy chuôi này chìm nổi bất định thiên cương đao. Không tệ, năm đó lập tiên đạo quý sinh. Khiến vô số khai thiên đạo chủ được ngộ, mà lại đỉnh đầu hắn chiếc chuông lớn kia có thể là có thần gì. Chính là chân chính khai thiên chi binh. Ta nhớ được trận thứ hai khai trận trước đó cũng từng có chân nhân nói qua. Như là lấy xuống chiếc chuông lớn kia, tắc thì trực tiếp từ trận thứ hai bên trong thắng được. Đúng là cái đường tát, tụ tập nhiều người như vậy tay. Cho dù là chân chính khai thiên chí tôn cũng muốn lui ra phía sau mấy bước. Bây giờ đạo quân công thiên, chúng ta trước tiên đem cái này chuông lớn đánh rớt, trực tiếp từ trận thứ hai bên trong thắng được mới là thượng thượng chi đạo. Các vị, người đã đến không sai biệt lắm, nên động thủ thời gian liền động thủ. Những đạo quân kia tụ lại, lúc này chỉ là quét qua, liền thấy có 50 vị trở lên. Bực này số lượng tự nhiên không thể nào là đến từ một cái tông môn. Kia là thuộc quyền dưới tiên sơn rất nhiều tông môn đệ tử hội tụ mới có như thế chi thế. Đem bọn hắn toàn bộ đánh rớt. Như vậy sở đối ứng tông môn khí số phải giảm nhiều. Lý Tịch Trần nhìn về phía bọn hắn. Lúc này nhìn những cái kia đạo quân nắm binh đánh tới. Thế là trong miệng nhẹ nhàng thở dài. Không nhúc nhích. Chỉ là đầu lâu trên đỉnh Đông Hoàng Trung một vang, một thoáng thời gian, chúng sinh thánh ảnh lại xuất hiện, đồng loạt ra tay, đem bọn hắn trong nháy mắt bắt giữ. Cái này, đây là cái gì? Những cái kia đạo quân chưa từng thấy qua Đông Hoàng Trung thi triển thần uy. Lúc này bị tóm chắc chắn, động cũng khó động, lập tức là sợ đến trắng bệch cả mặt, mà đột ngột là giờ phút này. Nhìn cái kia chúng sinh thánh ảnh mở ra con ngươi, trong đó lóe ra vô lượng uy nghiêm, trong tay kim quang hóa gông xiềng trói buộc, đem bọn hắn trực tiếp vứt xuống dương thiên, kéo dài khoảng cách, không nên tới gần, có người quát to lên, mà Lý Tịch Trần nhìn về phía những cái kia bị ném phía dưới dương thiên đạo quân. Trong tay xoa nắn, ma lộng trải qua. Răng rắc chính là một đường thanh tiêu thần lôi rơi xuống. Có hai vị đạo quân bị thần lôi đánh trúng, chỉ là nháy mắt rú thảm liên miên, mà đầu lâu kia bên trên khí số bị đoạt đi, thần lôi liền chấn, trực đem bọn hắn đánh chết. Thế là trực tiếp ngã ra hồng trần cảnh, rơi ra tam giới trở lại vân nguyên đi, lưỡng đạo khí số bị thu đi. Lý Tịch Trần thoáng một cảm giác minh ngộ hai người này xuất thân, nói là phân thuộc Thái Bạch Sơn Hạ Tông A, Yên Vân Quán, Kim Quang Môn, lấy pháp bảo kỳ ảo tăng trưởng, có thể đáng tiếc, thuộc sở hữu Thái Bạch, quá đi làm công toi lưỡng đạo khí số, bất quá có vẻ như không ảnh hưởng toàn cục, cuối cùng không phải bản Sơn Tông môn đệ tử. Lý Tịch Trần ngước mắt. Lúc này bốn phương tám hướng đều có đủ loại đạo pháp tiên quang đánh tới. Uy phong lẫm liệt, cuồn cuộn khó nói hết. Mà Lý Tịch Trần nâng lên một cái tay, năm ngón tay mở ra, diễn hóa bát quái thái độ. Cái kia từng cái quái vị lên cao lên thần hỏa. Trong nháy mắt đem những cái kia phát sáng trực tiếp câu trong lòng bàn tay. Thiên địa vạn pháp, cái gì biến không rời âm dương. Bát quái bên trong ấp ủ thiên địa phong lôi, sơn trạch thủy hòa, phàm không ra bát pháp người, phàm hữu hình chi pháp người, phàm đạo hạnh không kịp ta người, đều muốn bị ta trấn nhiếp. Lý Tịch Trần xem như minh bạch khai thiên chí tôn chỗ tốt rồi. Tại hư ảo trong tam giới, ai đạo cao hơn một bậc, ai liền có ưu thế áp đảo. Mà Đông Hoàng Trung khai thiên, định ra tiên đạo quý sinh, có thể nói luận đạo thứ nhất chuẩn tắc. Thế là Lý Tịch Trần thân là chân chính khai thiên người. Đạo hạnh tự nhiên cao hơn những người khác mấy phần, như là tại Vân Nguyên bên trên, muốn đối phó ngũ hành chi đạo, thì phải thi triển quái tướng mới được. Nhưng ở tam giới, có Đông Hoàng Trung cùng thiên địa gia trì, ta chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, khắp cả có thể đem những pháp thuật này hút tới. Những người này cùng Thái Hư Năm Khôi đạo hạnh chênh lệch quá xa. Những cái kia pháp quang trong lòng bàn tay ma lộng, Lý Tịch Trần trở tay đẩy, lập tức những cái kia pháp thuật còn nguyên bị trấn trở về. Phía trước rất nhiều đạo quân lập tức đột nhiên biến sắc. Liền là riêng phần mình thi triển diệu pháp triệt tiêu, mà ở trong đó động tĩnh dẫn động càng nhiều đạo quân đến đây. Thế là phía sau lại xuất hiện một mảnh đen kịt cao thủ. Có chút nhiều, tốt hổ không chịu nổi đàn sói a. Lý Tịch chậm quan sát nơi xa, cái kia đạo quân tối thiểu lại tới 100 vị. Tuy nói đạo hạnh không cao, nhưng mấy vị vây công một vị, chính là khai thiên chí tôn cũng phải có chút phí sức. Trước đó hơn 10 vị đạo quân vây công Thủy Khôi, cuối cùng dẫn động ngũ hành đại trận ra mặt đem bọn hắn toàn diệt. Lúc này vây công Lý Tịch Trần, chừng 200 vị ở trên đạo quân. Không khác, bởi vì pháp thiên cho điều kiện quá mê người, những cái kia khai thiên đạo chủ đều có riêng phần mình khai thiên chi binh. Càng có tất cả gia tông môn phù hộ, dù cho đánh gãy khai thiên chi binh, cũng vẻn vẹn cho đánh gãy người khí số mà thôi, không nhất định có thể thành công tấn thăng. Mà nếu như lấy xuống Đông Hoàng Trung tắc thì trực tiếp thắng lợi. Lúc này báo qua lớn, luận đạo 9 trận, mỗi một trận tự nhiên lấy trước hết nhất thắng được người làm chí tôn. Cái kia đạt được khí số phản hồi cũng là càng lớn. Cửu huyền luận đạo kết thúc về sau, bình định lại cửu huyền thứ tự chỗ ngồi, bình định lại thiên hạ khí số tăng giảm. Cái kia đắc thắng tông môn đệ tử, có khả năng đạt được thiên địa phản hồi từ không cần nhiều lời. Liền như là cái kia long hoa cảnh bên trong quần long dược bích lạc. Một khi phóng qua đi, lập tức là một bước lên trời. Phương xa thiên vực chỗ, phòng vũ lôi vân rung động, kia là Thái Hoa Sơn mấy vị thủ tọa tại bầy trận. Lý Tịch Trần quan sát một cái, lúc này trên đỉnh đầu Đông Hoàng Trung rung động, phát ra hùng vĩ tiếng chuông, chúng sinh thánh ảnh đồng loạt ra tay. Lúc này Tử Tiêu Thiên bên trong, cái kia tử sắc vân hà cùng bạch sắc quang mang tại chấn động chìm nổi. Cái kia ngoại bộ các đạo đạo quân sắc mặt tề ngưng. Đột nhiên có đạo quân cao giọng la lên, các vị, thi triển chính pháp đánh rớt chiếc chuông lớn kia. Khai thiên chí tôn, hôm nay ngươi trên đỉnh chiếc chuông lớn kia liền muốn rơi vào cái này trận thứ hai bên trong. Vô số hào quang dâng lên, cái kia trong đó khí thế bành trướng cuồn cuộn, đem bầu trời đều muốn chấn động đến vỡ vụn, mà trong đó pháp quang hội tụ. Đột nhiên dâng lên số tôn to lớn pháp tướng, những cái kia đạo quân không dám cận thân, mắt thấy pháp thuật vô dụng, thế là đều bắt đầu thi triển pháp tướng, muốn lấy cách không thủ vật chi đạo đem cái kia chuông lớn lay động. Từ đó lấy xuống, Lý Tịch Trần lắc đầu, sau đó mở to miệng, tay nắm đạo ấn, đọc kinh văn, vô số thánh ảnh đều bắt đầu tụng kinh. Độ nhân kinh bành trướng mà lên, giống như đại đạo luân âm thanh, toàn bộ Tử Tiêu Thiên hóa thành âm dương thủy triều tại dương thiên bên trong chìm nổi. Kinh văn bài sơn đảo hải mà đến, thế là có đạo quân hơi biến sắc, đồng thời yên lặng niệm tụng bàn sơn kinh văn. Hắn tại tụng kinh, ta có pháp có thể phá chi. Các vị, riêng phần mình đọc bàn sơn chân kinh. lấy kinh văn bỏ đi hắn kinh văn. Có đạo quân nhìn ra kết quả, lập tức cảm thấy bắt được mấu chốt, thế là vội vàng khuyên bảo bốn phía rất nhiều đạo quân. Lời nói cái kia Đông Hoàng Trung dựa vào bất quá là kinh văn chi uy, như là phá vỡ nó kinh văn, tắc thì chuông này tất nhiên đạo pháp lớn rơi. Hắn muốn dùng kinh văn đem chúng ta đánh rơi xuống Dương Thiên. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Kinh âm thanh đọc, trong lúc nhất thời vô số đạo quân mở miệng, cảm thấy kế này có thể thực hiện. Theo kẻ đến sau gia nhập, các đạo đạo quân đọc riêng phần mình kinh văn thanh âm cũng càng phát ra to lớn. Vô số kinh văn hóa thành đạo âm hướng về Đông Hoàng Trung ngoại chúng sinh chấn đi. Hát tụng âm thanh đan vào một chỗ, trong đó va chạm địa phương lập tức đem Dương Thiên chấn khai một chỗ lại một chỗ trống rỗng. Kinh văn cùng kinh văn đối kháng, đây là mấy trăm đạo quân cùng nhau hát tụng, kinh văn hội tụ thành biển, mà Lý Tịch Trần bên người chúng sinh thánh ảnh đều tụng độ nhân kinh. Thanh âm kia chấn động, nương theo lấy cuồn cuộn chuông vang, mang theo cuồn cuộn từ Hà Bạch mang. Đem mấy trăm đạo quân tụng sướng thanh âm dần dần đè xuống. Không có khả năng, có đạo quân cảm thấy càng phát ra phí sức, liên đới lấy niệm tụng kinh văn từ ngữ nói cũng tối nghĩa. Mà đối phương thanh âm như cũ to hùng vĩ, vô cùng rõ ràng, trong lòng của hắn dần dần bối rối. Chính là lúc này, cái kia đột ngột có một cái văn tự từ trong miệng phun ra. Nghe vào trong tai lại hoàn toàn không có nửa điểm thanh âm. Hắn con người đột nhiên co rụt lại, mà xuống trong nháy mắt, mấy trăm đạo quân tiếng tụng kinh dần dần tản đi. Lúc này mới có đạo quân chấn động tới, phát giác chính bọn hắn đã cơ hồ dầu hết đèn tắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.